nói xong lại kích động đứng lên. Tôi không phải của cô, cho tới bây giờ vẫn không. Tôi đối với cô lúc trước chỉ có áy náy, thương hại, nhưng hiện tại thì không có gì hết. Tôi sẽ không thương hại một kẻ có âm mưu giết vợ tôi. Anh là của em, anh là của em. Hạo, em yêu anh như vậy, vì sao anh lại không cần em? Đừng không cần em, trở lại bên em được không? Em thật sự rất yêu anh. Tổ Tuyết khóc, đưa tay muốn nắm lấy tay Nghiêm Hạo. Cảnh sát ở đây cũng hiểu được phần nào, động cơ của Tổ Tuyết đã rõ. Hiện giờ nhân chứng, vật chứng đầy đủ, không nghĩ rằng vụ án này lại thuận lợi như vậy, chỉ là bọn họ vẫn cảm thấy Tổ Tuyết có chút không bình thường. Nghiêm Hạo, anh đúng là khốn nạn, anh phải kích động chị ấy như vậy sao? Anh có biết là chị ấy có bệnh không? Bạch Lâm không biết đã chạy tới từ lúc nào, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Nghiêm Hạo và Tô Tuyết vừa rồi, cô đều nghe được hết. Bảo vệ cho chị xông lên phía trước đấm đá Nghiêm Hạo, miệng không ngừng mắng. Mẹ nó, anh là loại khốn nạn, chị tôi yêu anh bao nhiêu, anh lại đối xử với chị ấy như vậy. Khốn kiếp, thử xem anh đã làm chị ấy thành cái dạng gì. Nếu không phải vì anh thì chị ấy sẽ thành ra thế này sao? Đồ khốn nạn, anh sẽ không được chết tử tế đâu. Tình hình bắt đầu có phần hỗn loạn, để tránh việc càng thêm ầm ĩ, cảnh sát vội vàng tiến lên kéo Bạch Lâm ra sang Nghiêm Hạo. Đủ rồi Bạch Lâm, tôi nợ cô ta cái gì? Tôi nói cho cô hay tôi không nợ chị em cô cái gì hết, không nợ bất cứ gì hết. Nghiêm Hạo thật sự đã bị chọc giận, nghĩ đến việc Mễ Giai đang đi trên đường, lại có một chiếc ô tô muốn dồn cô vào chỗ chết, là anh thấy sởn tóc gáy. Tên khốn này, đến bây giờ mà anh vẫn còn định trốn tránh trách nhiệm. Bạch Lâm trợn mắt, biểu cảm bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Trách nhiệm gì? Cô ta thành như thế này là trách nhiệm của tôi sao? Nếu trước đây không phải cô ta tự luẩn quẩn trong lòng, liệu cô ta có đến mức xa vào con đường đó không? Hơn nữa, cô là em gái cô ta, người nằm trên giường bệnh là cha cô. Vậy xin hỏi lúc ấy cô đang làm gì? Cô đang ở đâu? Dựa vào đâu mà giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Dựa vào đâu mà lại bắt tôi thay cô gánh chịu sai lầm của các người? Nghiêm Hạo giống lên giận dữ, gân xanh nổi đầy trán, nhìn có chút dọa người. Anh... Bạch Lâm biết anh ta nói không sai, chính là cô đang trốn tránh. Cô hối hận vì mình không sớm đi tìm Tô Tuyết, không ở bên cạnh cha lúc ông gặp khó khăn nhất. Tự trách cùng hối hận dường như bức cô vào đường cùng. Cô thật sự không có cách nào thừa nhận, cho nên cô đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Nghiêm Hạo, làm vậy mới có thể giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng vẫn khó thừa nhận những chỉ trích từ Nghiêm Hạo, Bạch Lâm lắc đầu ra mồm cãi. Nếu như lúc trước anh ở lại bên cạnh chị ấy, thì chị ấy cũng không đến mức phải đến nơi đó, cũng không đến mức sau này không thể chấp nhận được quá khứ của mình mà phát điên. Tôi là gì của cô ta? Tôi cùng lắm chỉ là bạn trai của cô ta. Hơn nữa khi tôi rời đi, cô ta vẫn còn sống tốt, không có chuyện gì. Hơn nữa, nếu lúc trước cô ta không gặp tôi, cô có dám cam đoan cô ta sẽ không thành ra nông nỗi này không? Cô dù ở đâu mà bắt tôi gánh vác trách nhiệm này cả đời? Hai chị em cô có phải quá mức ích kỷ hay không? Vì cô ta và Tố Tuyết, công ty anh vô duyên vô cớ bị trộm mất hơn 1.000 vạn. Vì cô ta và Tố Tuyết, đứa bé của anh với Mễ Giai không còn. Vì cô ta và Tố Tuyết, mẹ đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho cha. Vì cô ta và Tố Tuyết, thiếu chút nữa của hôn nhân của anh với Mễ Giai bị bức đến tận cùng. Tất cả những chuyện đó anh đều có thể thông cảm vì thương hại, không đành lòng khi thấy tình trạng Tô Tuyết như vậy. Cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, cho nên anh tự trách, anh hối hận. Nhưng lần này cô ta lại muốn lái xe đâm trên Mễ Giai, bảo anh phải tha thứ thế nào đây? Nếu có anh bên cạnh chị ấy, sẽ tìm được lối đi khác. Người đàn ông chị ấy yêu ở bên cạnh chị ấy, khi chị ấy cần nhất, chị ấy sẽ không lạc lối mà thành ra thế này. Bạch Lâm cố chấp nói. Nhóm cảnh sát đứng đó há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng trình độ cả vú lớp miệng em của Bạch Lâm thật sự đã đạt đến cảnh giới, kiểu gì cô ta cũng nói được. Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Đủ rồi, mấy người làm gì vậy? Nói cho mấy người biết, đây là sở cảnh sát chứ không phải là nơi để mấy người cãi nhau. Một cảnh sát trẻ lên tiếng can ngăn. Nghiêm Hạo quay đầu, cảm thấy bất lực khi tranh cãi với cô ta, nói với mọi người. Cô ta đã thừa nhận là người gây tai nạn, mong các anh xử lý vụ này theo pháp luật. Nghiêm Hạo, anh... Bạch Lâm cắn răng trừng mắt với Nghiêm Hạo, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tổ Tuyết lại đột ngột phát điên, khiến mọi người đều giật nảy mình, tay không ngừng khô khoáng, chân cũng đá lung tung. Chị, Bạch Lâm lo lắng nhìn về phía Tổ Tuyết, cô biết bệnh tình của chị lại bắt đầu phát tác. Đừng kêu nữa, ầm ĩ chết mất. Một nữ cảnh sát tiến lên định chế trụ cô, không để cô lộn xộn. Ai ngờ vừa mới giơ tay, Tổ Tuyết đã với ra bắt lấy tay nữ cảnh sát, há miệng cắn mạnh xuống. Cô mau nhả ra. Một cảnh sát đứng bên cạnh vất vả lắm mới tách được hai người ra. Tay của nữ cảnh sát bị cắn đến chảy máu, trên mu bàn tay còn in một dấu răng sâu hoắm. Nữ cảnh sát đau đến mức chảy nước mắt, phẫn nộ nhìn Tô Tuyết, không thể trừng phạt, chỉ có thể trút giận qua lời nói. Đồ điên, cô cầm tinh con chó à mà cắn người như thế. Bạch Lâm vùng ra chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net